Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 523, chương 522 phây 3. 3, 3, 3, vụn vặt cục đá rớt xuống đất thanh âm thay thế tất cả động tĩnh. Tại quảng trường nhỏ bên trong quanh quẩn ra, Thất Linh Bát Lạc ngã ngồi ở trên mặt đất, học viện sinh cùng giảng sư tất cả đều có chút khó chịu. Theo trên mặt đất vật lộn đứng dậy, ngay sau đó nhìn về phía linh tai phát sinh phương hướng. Cùng nhau sững người, nhìn kỹ, nguyên bản toát ra chướng khí địa phương, lấy làm trung tâm, chung quanh 10 mét tả hữu mặt đất toàn bộ bị sốc lên. Một bộ như là nhận lấy oanh tạc, nham bàn lộ ra ngoài, bùn đất tung bay bộ dáng, nơi đó đã là hoàn toàn biến thành một cái hố. Không thấy chướng khí mảy may bóng dáng, chỉ có còn vì tiêu tán một chút hỏa khí như dòng xoáy bốn phía cuốn lên. Nhưng không khí nhiệt độ đều có vẻ hơi cao lên, đám người liền nhìn xem cảnh tượng như vậy, giống như linh hồn xuất khiếu sững người lấy. Một, nhất kích, một tên giảng sư cực kỳ kinh ngạc lầm bầm nếu như vậy. Nhưng học viện môn sinh cùng nhau yên lặng, đúng thế, nhất kích. Vẻn vẹn chỉ có một đòn thôi, nương tựa theo một cái hỏa ối chú, lực lượng Rama liền đem linh tai cho tu dọn. Đây chính là phây 2A. Trước đó liền đã nói qua, nếu như là phây 1, chuyên nghiệp Exorcism Division quan coi là hậu bị, cái kia đều muốn phái ra 2-3 cá nhân tài năng thành thạo điêu luyện đem tu dọn, khiến cho linh khí trở về hình dáng ban đầu. Mà nếu như là phây 2, cho dù là chuyên nghiệp Exorcism Division 1, cái kia đều phải xuất động nguyên một tiểu đội tiến hành phất trừ mới được. Nếu không liền sẽ hết sức khảo nghiệm âm dương sư năng lực. Có thể đơn độc phất trừ phây 2 linh tai, hơn nữa còn là chỉ dựa vào nhất kích liền có thể thành công âm dương sư. Liền xem như Exorcism Division trong cục, cái kia đều chỉ có không ra 10 ngón số lượng mấy người. Chính là bởi vì như thế, học viện âm dương cả một cái lớp học viện sinh lại thêm 3 tên giảng sư. Trong đó thậm chí còn có Nasume cùng Kyoko ưu tú như vậy nhân tài. Kết quả, đối mặt đi đến phây 2 linh tai, như trước vẫn là suýt nữa không chế không nổi. Kết quả, Rama lại là đơn bằng lực lượng của mình, nhất kích liền đem nó phất ngoại trừ. Cái này khiến đám người làm sao có thể không sinh ra biểu hiện như vậy đâu. Ngoặc kép, rõ ràng đều còn không có sử dụng sử dịch thức thức thần. Đúng nga, những người còn lại có chút không biết nên nói cái gì cho phải, giống như hai mặt nhìn nhau lấy. Học viện môn sinh cũng biết nói. Bởi vì có được nhà Tsuchi Mikado đời đời truyền lại chân long quan hệ, Rama nếu là muốn đối phó linh tai, vậy sẽ là phi thường dễ như trở bàn tay. Nương tựa theo chân long lực lượng, liền xem như phây 2 cũng thật có biện pháp nhất kích đánh tan. Nhưng bây giờ Rama cũng không có triệu hồi ra long, mà là bằng vào chính mình chú thuật liền đem phây 2 linh tai cho trấn áp. Cái này khiến học viện môn sinh một lần nữa hiểu được, người này cùng chính mình không phải một cấp bậc tồn tại. Liền Kyoko đều đang trầm mặc, Nasume thì là gương mặt bất đắc dĩ. Dạng này học viện sinh cùng giảng sư đều không có phát hiện. Giờ này khắc này bên trong, Rama biểu lộ chẳng những không có nửa phần nhẹ nhõm, ngược lại lông mày càng nhăn càng sâu. Hắn thân bên trên phồng lên chú lực càng là không có giảm bớt chút nào, ngược lại có dần dần tăng cường xu thế. Nguyên nhân rất đơn giản, nương tựa theo linh thị năng lực, Rama dễ như rửa bàn tay đến liền phát hiện có một cỗ đáng sợ chương khí đang có giống như là ác quỷ hướng về bên này cực tốc tới gần. Cái kia cỗ chương khí xa so với vừa mới phây 2 càng thêm đáng sợ, hơn nữa còn là đáng sợ rất nhiều lần. Hiện tại cỗ này chương khí liền tựa như phát giác được động tĩnh bên này, bằng tốc độ kinh người bay lượn mà đến, học viện sinh cùng giảng sư nhóm căn bản cũng không có phát hiện. Còn tại chỗ sững người, dưới tình huống như vậy, cấp như luật lệnh, order, Rama đem mấy viên bùa hộ mệnh ném hướng giữa không trung. Đem viết ở phía trên thuật thức cho giải phóng. Một giây sau, bùa hộ mệnh phun phóng ra quang mang, tạo thành kết giới, đem tất cả mọi người bảo vệ tại bên trong. Sao? Thế nào? Nasume có chút phản ứng không kịp. Chuyện này, Kyoko cũng là một mặt mờ mịt. Những người còn lại càng là hoàn toàn theo không kịp tình huống. Chỉ có thể luống cuống tay chân. Sau đó, nồng đậm vô cùng chướng khí hóa thành bóng mờ giống như từ giữa không trung rơi xuống. Bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong. To lớn bóng mờ đột nhiên đụng vào kết giới bên trên. Kích thích linh khí cùng chướng khí lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Một màn kia, đơn giản tựa như là có một khối to lớn lăn nham từ trên trời giáng xuống giống như. Cùng Rama kéo ra kết giới va chạm nhau, nhấc lên gió bão, ngay sau đó, to lớn bóng mờ liền bị bắn ra, rơi vào phía trước trên mặt đất, đông, rơi xuống đất trong nháy mắt bên trong, mặt đất hơi hơi rung động, nói cho ở đây tất cả mọi người, người đến thể trọng đến tột cùng cao bao nhiêu, đám người liền dồn dập đều theo bản năng quay đầu, nhìn về phía bên kia, một cái quái vật khổng lồ tiến nhập tất cả mọi người tầm mắt. Ngoặc kép chấm than, nhìn xem đứng vững tại trước mắt mình quái vật khổng lồ. Giờ khắc này bên trong, tất cả mọi người ở đây siêu việt hoảng hốt, hồn nhiên đứng ngẩn người. Cái đó là, Nasume ngừng thở, làm sao lại, Kyoko che miệng, ngoặc kép, Rama đồng dạng ngắm nhìn trước mắt tồn tại, đôi mắt chậm rãi ngưng. Một lời che chi, cái kia chính là một cái quái vật. Hàng thật giá thật quái vật bề ngoài to xem phía dưới liền như to lớn kim cương. Toàn thân bao vây lấy đen nhánh da lông, trên người cơ bắp càng là tầng tầng hở ra, cực kỳ cảm giác áp bách. Thế nhưng là, cái này kim cương cao độ tùy tiện đều đã vượt qua 3 mét. Đầu như khỉ đầu chó, tứ chi lại như hổ, cái đuôi thì là đuôi rắn. Cũng mọc ra ảm đạm tóc, đơn giản tựa như là từ đủ loại động vật chắp vá đi ra đồng dạng. Để cho người ta có thể liên tưởng đến trong truyền thuyết thần thoại một loại quái vật, nguy. Trên thực tế, làm việc giới bên trong, con quái vật này đúng là bị mọi người xưng là nguy hình, tồn tại. Nó là linh tai, nó là chướng khí tập hợp thể, làm chướng khí tăng vọt đến một cái nào đó trình độ. Cũng vì chi thực thể hóa về sau, nó liền sẽ hóa thành đủ loại quái vật, trở thành đầu trâu mặt ngựa tồn tại. Từ đó có bản thân, càng có được tự chủ năng lực, bị mọi người xưng là Tai Chimera. Trước mắt con quái vật này đúng là thực thể hóa linh tai một loại. Tức là nguy hình, lại được xưng là quỷ hình. Biết nó tồn tại đám người đều là xưng hô nó như vậy. Nui, đây chính là phây ba trong đó một loại, thực thể hóa Tai Chimera, hiện tại, loại tồn tại này liền chậm rãi lập đứng lên thể, há to miệng, ô, cực kỳ thê lương kêu gào từ đối phương trong miệng hóa thành sóng âm, vang vọng mà lên, đó là cực kỳ cao vút lại đinh tai nhức óc rít gào, kèm theo dạng này rít gào. Cùng vừa rồi không thể so sánh nổi cao nồng độ chướng khí như gió lốc thổi đến. Nổ hướng về phía bốn phương tám hướng. Tại đây cỗ chướng khí thổi đến phía dưới. Tất cả mọi người tựa như lọt vào linh hồn trùng kích giống như. Từng cái tiếp liền phát ra tiếng kêu thảm cùng rên rỉ. Liền, từng cái học viện sinh lần lượt ngã xuống. Vượt lên trước một nửa số người tại chỗ ngất. Những người còn lại càng là cơ hồ mất đi ý thức. Chỉ còn lại có Nasume, Kyoko cùng ba tên giảng sư chờ một số người có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nhưng cũng ôm thật chặt đầu, một bộ có chút thống khổ bộ dáng. mà liền tại này trong nháy mắt, Nguy động, tựa như là một con vọt mạnh mà ra kim cương. Nguy đột nhiên đạp lên mặt đất, cao cao vọt lên, hướng về phía học viện sinh bên trong một người, hung hăng rơi xuống. Người kia chỉ có thể ngơ ngác nhìn một màn này. Kurahashi đồng học, Natsume không chịu được kêu ra tiếng, bị Nui để mắt tới người. Đúng là Kyoko, ô, không không không. Nui phát ra khiếp người chu lên, cao cao giơ lên trầm trọng nắm đấm. Đối xứng người Kyoko, vung mạnh rơi xuống tràn ngập chướng khí một quyền. Bành, trùng kích âm thanh vang vọng toàn trường, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.